Tốt nhất con dề, chương 129, ta là chính thất, nàng là tiểu tam. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, người nằm mơ, Tiết Thấm hung hăng cúp xong điện thoại. Nàng xem như thấy rõ, tên cặn bã này căn bản chính là hướng về phía Lâm Vũ tới. Trong phòng một đám quản lý cùng tổng thanh tra cũng là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới cái này Trịnh Thiên Y phí hết thế này lớn sức lực. Vậy mà mở thế này cái ngây thơ buồn cười điều kiện. Bất quá điều kiện này nhìn rất tốt làm được, nhưng là lại thật không tốt làm được. Tốt làm được là bởi vì điều kiện này Lâm Vũ một người liền có thể hoàn thành. Khó thực hiện đến là bởi vì đây là đối với Lâm Vũ trần trụi vũ nhục. Mà lại đối với Lâm Vũ lợi ích cũng là một cái to lớn tổn thương. Phải biết, Lâm Vũ nắm giữ là công ty 60% cổ phần. Lấy công ty hiện tại thị giá trị, 60% cổ phần, tối thiểu giá trị 5-6 ức, thế này một khoản tiền lớn, cho dù ai cũng không bỏ cắt ra tới a, Tiết Tổng. Ta ngược lại là có cái biện pháp, đã có thể để cho Hà Tổng lui cỗ, lại có thể không cho Hà Tổng sinh ra tổn thất, tài vụ quản lý suy nghĩ một chút, nói ra, chờ Hà Tổng tuyên bố lui cỗ về sau. Chúng ta có thể đem Hà Tổng cổ phần vụng trộm chuyển rời đến nhà hắn tên người phía dưới. Có thể thay Hà Tổng mặt khác bịa đặt một cái thân phận. Trịnh Thiên Y không phải người ngu, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp kiểm tra. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười. Tình cảm tiểu tử này là hướng chính mình đến. Xem tới hắn thực đem mình làm hắn tình địch tha. Coi như cổ phần vụng trộm chuyển di cổ phần chuyện này có thể thành. Cũng không thể để Hà Tổng thật coi đại gia mặt học chó sủa a, đúng đấy. Đôi này Hà Tổng đơn giản chính là trần trụi vũ nhục nha. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, năm đó Hàn Tín đều có thể thụ dưới hông chi nhục. Chỉ là vài tiếng chó sủa tính là gì? Kia ngươi gọi a, con mẹ nó ngươi gọi tới ta nghe một chút. Ai, các ngươi còn đừng tranh cãi. Ta cảm thấy nhân gia lời này có lý. Nếu như đổi thành ta, học vài tiếng chó sủa liền có thể đổi lấy thế này lớn lợi nhuận. Ta tình nguyện học, vậy nói rõ ngươi tiện, Hà Tổng cũng không có ngươi như vậy tiện. Con mẹ nó, ngươi nói người nào, mọi người lao nhau, bởi vì công ty tiêu thụ tình huống trực tiếp liên quan đến bọn hắn tự thân lợi ích. Cảm xúc khó tránh khỏi kích động, cho nên tranh nhau tùy tiện dùm beng. Được rồi, đều chớ ồn ào, còn ngại không đủ loạn a, Tiết Thấm hai tay án lấy cái bàn. Nổi giận đùng đùng giống lên một cuống họng, lạnh lùng quét mọi người một chút, một đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Đối với bọn hắn cái này Tiết Tổng tính tình, bọn hắn thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Đừng nhìn nàng là nữ nhân, phạt lên người đến, không chút nương tay, Hà Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Thấm mắt nhìn Lâm Vũ, không biết hắn vì cái gì từ vừa rồi một mực không nói một lời. Ta cảm thấy xuất hiện sơn trại, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Lâm Vũ cười cười, mọi người không khỏi có chút xôn xao. Cái này Hà Tổng là choáng váng sao? Nhân gia đều nhanh đem bọn hắn thị trường số định mức cho ăn tịnh. Thế nào khá tốt sự tình đâu? Chính là bởi vì sơn trại xí nghiệp xuất hiện. Mới thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến hành sáng tạo cái mới. Ta gần đây quyết định lại nghiên cứu chế tạo một cái thể xương nhào bột mì màng. Hiệu quả hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Kỳ thật hắn sớm đã có loại ý nghĩ này. Rốt cuộc chỉ bán một cái Mỹ Phu Lộ. Sản phẩm quá mức đơn nhất. Thế nhưng hắn gần nhất thời gian không dư giả lắm. Tùy tiện một mực kéo lấy không có làm. Bây giờ bị Trịnh Thiên Y thế này ép một cái, để cho hắn không thể không đem chuyện này nâng lên nhật trình. Ai nha, vậy thì tốt quá, Vinh Thấm Mỹ Nhan lại còn sống. Ha ha, Hà Tổng nghiên cứu ra đồ vật, vậy khẳng định bán chạy a, rất nhanh, chúng ta lại sẽ sáng tạo một cái tiêu thụ kỳ tích. Một phòng toàn người lập tức sôi trào lên, Mỹ Phu Lộ chính là Lâm Vũ nghiên cứu chế tạo. Nóng nảy toàn bộ Thanh Hải, cho nên bọn hắn tin tưởng vững chắc, Lâm Vũ nghiên cứu ra thể xương nhào bột mì màng khẳng định cũng không kém nơi nào. Tiết Thấm nghe được câu này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cười một tiếng, đúng vậy à, nàng thế nào quên cái này một gốc giả. Có Lâm Vũ loại này bất cứ lúc nào có thể nghiên cứu ra sản phẩm mới. Thần tiên, tại, cái này căn bản cũng không tính là sự tình, đem một đám người gọi ra đi phía sau. Tiết Thấm vẫn còn có chút tiếc hận lắc đầu, nói ra, mặc dù nói chúng ta có thể lại xuất sản phẩm mới. Thế nhưng khó khăn mở ra Mỹ Phu lộ thị trường nhưng không có. Chỉ có thể bắt đầu lại, bất quá cũng may chúng ta Vinh Thấm Mỹ Nhan hiện tại có nhất định nổi tiếng. Thị trường phát triển lên, đối lập muốn ung dung một chút, vừa nghĩ tới mình lập tức lại muốn trải qua không biết ngày đêm thời gian. Nàng liền không khỏi lắc đầu cười khổ, thực sự không được, chúng ta cũng đi theo hạ giá đi. Lâm Vũ cũng không đành lòng đem khó khăn phát triển mở hàng chàng chắp tay nhường cho người. Không được, ngươi không có trải qua bàn bạc, có thể đối với phương diện này không hiểu rõ. Sản phẩm định vị một khi hàng xuống dưới, liền lên không tới, Tiết Thấm tranh thủ thời gian phủ định hẳn ý nghĩ này. Ngươi yên tâm, ta vậy liền liên hệ luật sư, không phải cáo hắn không được, vô dụng. Hắn hiển nhiên không phải là vì tiền. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái. Vậy ta cũng không thể buông tha hắn. Tiết Thấm oán hận nói một tiếng. Tiếp theo bấm luật sư điện thoại. Mà đổi thành một bên. Bị cúp điện thoại Trịnh Thiên Y giận không kềm được một quyền nện vào trên mặt bàn. Tức giận mắng. Hà Gia Vinh hắn cái kia chút so với ta mạnh hơn. Ngươi tại sao muốn thế này bảo vệ cho hắn? Hắn thân thể bởi vì phẫn nộ mà ức chế không nổi run rẩy. Sau một lúc lâu mới ổn định lại, nhặt lên điện thoại, đem ngày đó chụp lén Tiết Thấm cùng Lâm Vũ ôm ở cùng một chỗ ảnh chụp gửi đi ra ngoài. Bổ sung một câu nói, còn lại giao cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại người rất mau trở lại một cái ok thủ thế. Hừ, Hà Gia Vinh, có lão bà còn đoạt người khác bạn gái. Đáng chết, Trịnh Thiên Y cười lạnh một tiếng, tiếp theo hướng trên ghế một nằm, lo lắng nói, ta chậm rãi nấu, nhìn xem người nào sống qua người nào, chờ ta đem các ngươi thị trường số định mức cướp sạch. Ngươi liền phải ngoan ngoãn quỳ tới cầu ta, hôm nay Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân phá lệ bận bịu. Bởi vì mấy ngày qua là mưa kẹp tuyết, lộ diện đặc biệt trơn ướt, đã dẫn phát đếm lên tai nạn giao thông. Người bị thương bệnh nhân nhiều một cách đặc biệt, Giang Nhan một ngày liên tục làm 3 đài giải phẫu, làm xong cuối cùng một đài sau đã là hơn 8 giờ tối rồi. Thay quần áo xong về sau, cùng đồng khoa thất đồng sự lên tiếng chào, nàng tùy tiện cầm lấy túi đi ra ngoài, vừa hết khoa thất liền thấy một thân xuất khí Âu phục trung phàm. Giang bác sĩ, người cuối cùng tan việc. Có thể để ta đợi thật lâu à? Trung phàm nhìn thấy Giang Nhan sau ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Trung y sinh, ngươi đợi ta làm cái gì? Giang Nhan có chút buồn bực. Ta nghe nói ngươi ưa thích nghe âm nhạc hội. Bằng hữu của ta vừa vặn cho ta làm 2 tấm âm nhạc hội phiếu. Cho nên ta đặc biệt mời ngươi cùng đi. Trung phàm ngữ khí ôn hòa nói ra. Cho người ta cảm giác thật thoải mái. Giang Nhan thuận phía dưới phát. Lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta người yêu chờ ta về nhà ăn cơm, ta thì không đi được, mặc dù nàng biết rõ Trung Phàm có thể là hảo ý. Thế nhưng nàng đối với nam nhân trời sinh mang theo một loại phòng bị tâm lý. Cũng không thích cùng Lâm Vũ bên ngoài nam nhân đơn độc ở chung. Cho dù là công chúng trường hợp cũng không được. Khả năng này cùng lần trước nguyên thạch đấu giá hội bên trên Lý Tuấn giật cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý có quan hệ. Nói xong nàng áy náy gật đầu một cái, dẫm lên giày cao gót đang đi ra phía ngoài. Trung phàm nắm thật chặt nắm quyền đầu, nhìn qua Giang Nhan bóng lưng, trong mắt không khỏi dâng lên một luồng nộ khí. Cho tới bây giờ không có nữ nhân có thể cự tuyệt hắn mời đâu. Giang bác sĩ, ngươi chờ một chút. Ta có thứ gì muốn cho ngươi xem, Trung phàm nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian hô một tiếng, đuổi theo, ca bệnh sao, Giang Nhan dừng bước lại, không phải, là ảnh chụp, Trung Phàm nhếch miệng lên một tia không hư hỏng hảo ý uy hiếp. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm ra một tổ ảnh chụp. Gửi đi cho Giang Nhan. Chính là ngày đó Trịnh Thiên Y chụp lén Tiết Thấm cùng Lâm Vũ ôm ở cùng một chỗ cái kia tổ ảnh chụp. Giang bác sĩ, ngươi xem thật kỹ một chút, đây có phải hay không là ngươi người yêu? Bởi vì khoảng cách cách quá xa, ta cũng không có đập rõ ràng, không dám xác định. Giang Nhan lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, mặt xương lạnh. Không phải Hà Gia Vinh tên khốn kiếp này còn có thể là ai? Tiết Thấm cái này hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ, đã sớm biết nàng hy vọng. Gia Vinh, rất lâu, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại trên đường cái liền ôm vào. Cái này không tương đương tại đối nàng tuyên chiến sao? Ai nha, Giang bác sĩ, xem tới thật là ngươi người yêu à, ai? Sớm biết ngươi tức giận như vậy. Ta liền không đưa cho ngươi xem. Trung Phàm nhìn thấy Giang Nhan biểu hiện trên mặt, trong lòng trong bụng nở hoa, giả mù sa mưa nói. Chuyện này, đây không phải phá hư vợ chồng các ngươi ở giữa tình cảm sao? Không phá hư, Giang Nhan đưa di động đưa cho hắn. Mặt lạnh lấy, không có chút nào biểu lộ thuyết sóng nói. Ta biết nữ nhân này, nàng là ta người yêu bạn gái. Cái gì, bạn gái? Trung Phàm cau mày nói ra, thế nhưng là hai người các ngươi không phải vợ chồng sao? Trong lòng của hắn buồn bực không thôi, chẳng lẽ Giang Nhan cùng Hà Gia Vinh hôn nhân hữu danh vô thực? Đều chơi đều, đúng a, ta là hắn người yêu, đây là hắn bạn gái. Nói trắng ra là, chính là Tiểu Tam, lần này ngươi rõ chưa? Giang Nhan lúc nói chuyện cực lực ẩn nhẫn lấy nội tâm nộ khí. Dùng Tiểu Tam để hình dung Tiết Thấm cái này hồ ly tinh. Thật sự là quá phù hợp cực kỳ. Ngươi biết hắn có Tiểu Tam. Ngươi không tức giận. Trung Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Giang Nhan. Không tức giận à, ta tại sao phải tức giận? Ta là cưới hỏi đàng hoàng chính thất. Nàng là cầu thả Tiểu Tam. Ta người yêu mỗi ngày đều phải về ta cái này. Ta tại sao phải tức giận a? Giang Nhan nói lời này thời điểm. Vậy mà không khỏi có chút thoải mái. Ngươi cái hồ ly tinh, bất kể thế nào câu dẫn. Gia Vinh, hắn mỗi lúc trời tối không đều phải ngoan ngoãn chạy về tới cùng ta đi ngủ nha. Chuyện này, Trung Phàm kinh cái cằm đều muốn rớt xuống. Kỳ thật kẻ có tiền mấy cái lão bà sự tình hắn cũng phổ biến. Thế nhưng hắn không rõ. Hà Gia Vinh không tiền không thế, Giang Nhan loại này cao cấp nữ thần vì cái gì cũng nguyện ý như thế ủy khúc cầu toàn. Trung y sinh, còn có chuyện sao, không có việc gì lời nói ta liền đi trước, vừa mới nói xong, Giang Nhan lại không để ý tới hắn, chuyển thân đi lên phía trước, Giang Nhan đã sớm xem thấu Trung Phàm điểm này tiểu thủ đoạn. Rõ ràng là muốn châm ngòi nàng cùng Lâm Vũ ở giữa tình cảm. Cho nên nàng cố ý nói như vậy, chính là vì tức giận hắn, để cho hắn đừng nhàn rỗi không chuyện gì thay người khác mù quan tâm. Xong, Giang bác sĩ, như vậy không tốt đâu, ngươi tội gì muốn làm oan chính mình gả cho một cái thế này nam nhân hoa tâm đâu. Ngươi đại khái có thể cùng hắn ly hôn a. Trung Phàm tranh thủ thời gian chạy lên đến đây tận tình khuyên bảo thuyết phục Giang Nhan. Ta không ủy khuất a. Có thể gả cho một cái thế này có năng lực, thụ nhiều như vậy nữ nhân ưa thích nam nhân, ta tại sao muốn cùng hắn ly hôn, ta cao hứng còn không kịp đâu. Giang Nhan thản nhiên nói, lời nói này chính mình cũng có chút muốn cười, cảm giác cùng chuyện thật một dạng. Giang bác sĩ, chuyện này, ngươi, Trung Phàm đầu đầy mồ hôi, cấp úng không biết nên nói cái gì cho phải. Trung y sinh, ngươi cũng không cần thay ta quan tâm. Ta người yêu mặc dù bạn gái rất nhiều, thế nhưng đối với ta rất tốt, so với các nàng bất kỳ một cái nào đều tốt, ta cảm giác rất hạnh phúc. Giang Nhan cười nhạt một tiếng, tiếp theo gật đầu ý chào một cái, chuyển thân bước nhanh rời đi. Rất nhiều bạn gái, Giang Nhan còn cảm giác rất hạnh phúc. Trung Phàm chỉ cảm thấy ngực oi bức, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái này Hà Gia Vinh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vậy mà thế này thụ mỹ nữ chào đón, mà lại chính thất Giang Nhan không chỉ không tức giận, ngược lại, cảm giác rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Hắn từ 16 tuổi bắt đầu tán gái chưa gặp được địch thủ. Thế nhưng hôm nay nghe được Lâm Vũ sự tích, lập tức cảm thấy một luồng dày đặc cảm giác bị thất bại cùng sâu sắc cảm giác bất lực. Chính mình trông chờ không thể được Giang Nhan nữ thần, cũng chỉ là nhân ra rất nhiều bạn gái bên trong một trong. Giang Nhan mặc dù tại Trung Phàm trước mặt thay Lâm Vũ nhảy vọt mặt, thế nhưng nội tâm lại ổ lấy một luồng lửa. Sau khi về nhà cơm cũng không ăn, trực tiếp kêu Lâm Vũ vào phòng, lật ra trong điện thoại di động ảnh chụp, hướng Lâm Vũ trước mặt ném một cái, ôm hai tay hướng trên giường ngồi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có 10 phút thời gian, giải thích đi, cách chương.